Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5206, một kiếm. Cuối cùng hỏi một câu, các ngươi ăn hay là không ăn? Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, bốn bề phất qua gió nhẹ, trong gió xen lẫn làm người sợ hãi sát ý. Hà Sung cùng một đám thiên địa môn đệ tử sắc mặt kịch biến, nhao nhao cảnh giác lên. Hà Sung lạnh giọng quát, đệ tử Thiên Thủy Tông, các ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta hảo ý đem bọn ngươi mất đi bảo vật trả lại, các ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi, tội gì muốn nói năng lỗ mãng đến nhục nhã chúng ta. Tốt, đã các ngươi muốn đánh, vậy chúng ta thiên địa môn há có thể chả lẽ lại sợ ngươi. Đến, chúng ta sư huynh đệ cùng ngươi một trận chiến. Hà Sung cùng một đám thiên địa môn đệ tử làm dáng, đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Ngay một khắc này, Lâm Bạch sắc mặt đột biến. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một đạo lóa mắt đến cực điểm kiếm quang phất qua trước mắt. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí khuếch tán mà ra, chém qua phía trước tất cả thiên địa môn đệ tử trên cổ. Phốc phốc, đầu người bay lên, máu tươi như chú. Kiếm quang xẹt qua trong một chớp mắt, hơn 10 cái đầu người trống rỗng bay lên, máu tươi giống như chảy ra, giống như từ trên cổ phiêu tán rơi rụng mà ra. Ba ba ba ba, sau một khắc, hơn 10 cái đầu người rơi trên mặt đất, thi cốt không đầu cũng theo đó đập xuống đất, giữa thiên địa lập tức yên tĩnh trở lại. Ông, Lâm Bạch đứng lặng tại trong vòng vây, tư thế còn duy trì huy kiếm bộ dáng. Chợt, Lâm Bạch yên lặng thu kiếm, quay người trở lại tam trưởng lão phía sau. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đi ra một bước, Lâm Bạch liền kịch liệt ho khan. Trong miệng lại lần nữa ho ra đại lượng máu tươi. Hôm nay Lâm Bạch, tuần tự cùng lão tổ Lý ra đánh hai trận, đều là át chủ bài toàn ra, toàn lực ứng phó. Sau đó tại Huyền Phượng Sơn Mạch lại đối mặt mấy trăm vị đạo thần yêu tộc vây giết, ra sức phản kháng. Quảng cáo, cuối cùng lại cùng Huyền Phượng Sơn Mạch Long Ưng lão tổ một trận huyết chiến. Đánh cho Long Ưng lão tổ nhục thân vỡ nát, thần hồn đào vong. Hắn hôm nay đối thủ đều chính là Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả. Kinh lịch 4 trận huyết chiến, để Lâm Bạch thương thế trên người bị vậy liền nghiêm trọng. Giờ phút này cưỡng ép xuất thủ, đem đến đây kêu gào thiên địa môn đệ tử chu sát tại dưới kiếm, để thương thế lại lần nữa tăng lên. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hai mắt trống rỗng không ánh sáng, thân hình trôi nổi suy yếu, để cho người ta nhìn lên liền có một loại người sắp chết cảm giác. Khi Lâm Bạch thu kiếm lúc trở lại, tam trưởng lão lúc này mới lấy lại tinh thần, một tấm cứng ngắc trên khuôn mặt lộ ra mãnh liệt vẻ vui mừng, quát to lên, tốt, tốt, Lâm Bạch, giết tốt. Tam trưởng lão mừng rỡ như điên mà nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này mới phát hiện Lâm Bạch thương thế trên người càng nghiêm trọng. Lúc này, tam trưởng lão vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra mấy khỏa đan dược, cho Lâm Bạch ăn vào. Lại hướng về Lâm Bạch thể nội rót vào linh lực, trợ giúp Lâm Bạch luyện hóa linh đan. Này mới khiến Lâm Bạch thương thế không có cấp tốc chuyển biến xấu. Lâm Bạch sư huynh, tốt. Bọn này thiên địa môn chó, đã sớm nên giết. Lâm Bạch sư huynh, người thế nhưng là cho chúng ta xả được cơn giận a. Đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông vỗ tay bảo hay, nhảy cẫng hoan hô. Lâm Bạch hư nhược mà cười cười, không có hồi âm, đều không cần nhao nhao, để Lâm Bạch nghỉ ngơi thật tốt. Tam trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc mấy vị kia đệ tử Thiên Thủy Tông, lạnh giọng nói ra, các ngươi phải thật tốt hướng Lâm Bạch học tập, coi như các ngươi làm không được giống Lâm Bạch dạng này lấy một địch trăm, nhưng ít ra ngày sau bị người khi dễ cũng có thể hoàn thủ. Đông đảo đệ tử bị Lâm Bạch vừa rồi anh dũng cử động chỗ phấn chấn, nhao nhao kích động nói, cần tuân trưởng lão chi lệnh, chúng ta ngày sau ổn thỏa lấy Lâm Bạch sư huynh làm gương, cố gắng tu hành. Tam trưởng lão lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nơi xa, đứng ngoài quan sát ngũ gia thất tông võ giả, không ít người đều bị Lâm Bạch một kiếm này sở kinh quái lạ. Kiếm thật nhanh a, người này kiếm đạo tạo nghệ không nghĩ tới cao như thế. thật sự là không nghĩ tới Thiên Thủy Tông khí vận chưa tiêu, đã là sắp chết chi môn, nhưng lại đạt được một vị thiên tài. Từng nhớ kỹ 5.000 năm trước Lý Lăng Thiên, cũng là như thế cường đại a. Chỉ tiếc, bị thiên địa môn gạt bỏ tại trong tã lót. Ngũ gia thất tông thái ất cường giả, đều nhao nhao than thở nói ra. Hiển nhiên những này thái ất cường giả, đã công nhận Lâm Bạch thực lực, một kiếm chu sát hơn 10 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Ngũ gia thất tông mấy vị thánh tử, cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến Lâm Bạch lấy thân thể bị trọng thương còn có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy thực lực. Dễ Tùng sư huynh, người này thật mạnh a. Thiên Tiên Tông một vị nào đó đệ tử thấp giọng nói ra. Dễ Tùng chân mày vẩy một cái, thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Cũng chưa chắc a, hắn vẻn vẹn ra một chiêu mà thôi, còn nhìn không ra hắn mạnh yếu. Vị kia Thiên Tiên Tông đệ tử nói ra, một chiêu liền giết hơn 10 vị đạo thần võ giả, chẳng lẽ còn không đủ mạnh sao? Dễ Tùng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, có thể tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả, mỗi người trên thân đều có không ít bảo vật cùng thủ đoạn bảo mệnh. Nói không chừng vừa rồi một kiếm kia, chính là hắn vật bảo mệnh, cũng hoặc là một loại nào đó cường đại bí pháp đâu. Huống hồ, lấy thực lực của hắn, ở trong Thiên Thủy Tông hẳn là cũng xem như bị cực kỳ xem trọng võ giả. Thiên Thủy Tông nói không chừng cũng sẽ cho hắn một kiện vật bảo mệnh. Nghe thấy Dễ Tùng mà nói, đông đảo Thiên Tiên Tông đệ tử tỉnh táo lại, cảm thấy Dễ Tùng nói đến rất đúng. Một bên khác, Thánh Liên Cung một đám nữ tử oanh oanh yến yến đứng chung một chỗ. Nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này về sau, đám nữ tử này không khỏi thần sắc khẽ nhúc nhích. Hoàng sư tỷ, người này thật là lợi hại a, một vị nữ tử kinh ngạc nói. Thánh Liên Cung thánh nữ Hoàng Tình Vân nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói tinh tế tỉ mỉ ôn nhu nói ra, ngũ gia thất tông đệ tử đều hoàn toàn chính xác rất có thực lực đâu. Vị nữ tử kia cực kỳ hoa si nói, nếu là ta về sau có thể gả cái dạng này phu quân vậy cũng tốt. Hai vợ chồng, một người một kiếm, kết bạn sông sáo ma giới, chắc chắn lưu lại vô số giai thoại. Lời này vừa nói ra, gây nên một đám đệ tử tiếng cười. Hoàng Tình Vân cười khổ lắc đầu, nói ra, các ngươi cũng đừng nghĩ, giống hắn loại thực lực này võ giả, hẳn là có khả năng chiến đấu Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí đệ tử. Giống hắn loại thân phận này, ở trong Thiên Thủy Tông liền không thiếu hồng nhan chi kỷ quảng cáo, coi như hắn một cái cũng chướng mắt, ngày sau cùng hắn hòa thân người cũng nhất định là ngũ gia thất tông bên trong cực kỳ kiệt xuất đệ tử, hoặc là chính là sở quốc vương triều công chúa quận chúa. Cho nên các ngươi muốn gả một tốt phu quân còn cần hảo hảo cố gắng tu hành mới có thể nha. Nghe thấy Hoàng Tình Vân một lời nói, Thánh Liên Cung đám nữ đệ tử kia có oanh oanh yến yến nói chuyện phiếm đứng lên. Khoảng cách Thánh Liên Cung cách đó không xa trên một vùng phế tích, một đám cưỡi tại ỉ vào cánh trên bạch mã kỵ binh uy phong lẫm lẫm đứng thẳng lấy. Đây cũng là sở quốc vương triều bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên mã kỵ binh, lệ thuộc vào ngũ gia thất tông một trong Trần gia độc hữu. Tại bọn này thiên mã kỵ binh bên trong, Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc đứng sóng vai. Nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm kia đằng sau, Trần gia trưởng lão ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn cảm giác đến Lâm Bạch một kiếm kia bên trong lực lượng, cơ hồ có thể nói là thái ất đạo quả phía dưới cực hạn. Ha ha, một kiếm này đến là không tệ. Cũng không biết một kiếm này là hắn bảo mệnh thần thông, vẫn là hắn tiện tay thi triển mà ra. Trần gia trưởng lão đầu tiên là tán thưởng một tiếng, tùy theo cũng như Dễ Tùng một dạng, đưa ra chất vấn, nếu là bảo mệnh thần thông, có uy năng như thế không có chút nào kỳ quái, có thể nếu như là hắn tùy ý một kiếm liền có uy năng như thế, cái kia người này liền lợi hại. Ngư Lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Trần gia trưởng lão đối với bên người Trần Ngư Lạc hỏi. Trần Ngư Lạc sắc mặt che lấp, ánh mắt lạnh nhạt, lắc đầu nói ra, trừ Bão Nguyệt Giang bờ vị kiếm tu kia bên ngoài, Sở Quốc cùng thế hệ còn lại kiếm tu, ta đều không để trong mắt. Trần gia trưởng lão liên tục cười khổ. Từ khi Trần Ngư Lạc tại Tăng Châu Bão Nguyệt Giang bờ thua với vị kiếm tu thần bí kia đằng sau, về đến gia tộc bên trong, một mực mất hồn mất vía, khuất nhục không chịu nổi. Người kia cũng dần dần trở thành Trần Ngư Lạc tâm ma. Trần gia trưởng lão biết, nếu là Trần Ngư Lạc đời này không đem vị kiếm tu thần bí này đánh bại, Trần Ngư Lạc tu hành liền xem như xong. Cho nên trong khoảng thời gian này, Trần gia cũng một mực tại tìm kiếm vị kiếm tu kia hạ lạc. Quản chi là thông qua hắc ám thế giới, đều không có tìm tới vị kiếm tu thần bí kia bất cứ tin tức gì. Trần Ngư Lạc ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng lầm bầm nói ra, ta đã không phải là năm đó ta, tu vi của ta cùng kiếm pháp đã có một cái hoàn toàn mới tiến bộ. Nếu là lại để cho ta gặp ngươi, ta chắc chắn đưa ngươi đánh bại. Thế nhưng là, ngươi lại đang nơi nào đâu? Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.